94. An cư trung khiên tha xuất phòng giới. Giới trong mùa an cư kéo người ra khỏi phòng. 94.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni an cư, sơ thính dư tỳ kheo ni tại phòng trung an sàng, hậu sân nhuế khu xuất giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đầu mùa an cư, cho vị tỳ kheo ni để giường trong phòng của mình, đồng ở chung, về sau vì sân hận nên đuổi cô kia ra, thì phạm tội ba vật đề. 94.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni trong mùa an cư. Ban đầu, cho một vị Tỳ Kheo Ni khác, kê giường trong phòng bà để ở chung. Trong lúc an cư, một hôm, bà vì sinh tâm tức giận nên kéo giường và đuổi vị Tỳ Kheo Ni kia ra khỏi phòng. Vị tỳ kheo ni bị đuổi kia vì hổ thẹn, lại sợ bị mất đêm trong hạ, nên thôi tu và hoàn tục. Quý tỳ kheo ni khác nghe được, đến bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 94.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Phòng của chúng tăng được chia về phần mình. Trước đó, cho tỳ kheo ni khác ở chung trong phòng. Có tâm sân hận đuổi người đi, không nhân duyên. Lúc đuổi người ra khỏi cửa thì phạm tội. 94.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. An cư, nghĩa là thời gian từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 trong mùa hạ, hoặc là rằm tháng 5 đến rằm tháng 8, kiết hạ an cư trong 3 tháng, nghĩa là cấm túc hộ sinh vậy. Hậu sân nhuế khu xuất giả ba vật đề, nghĩa là ban đầu cho tỳ kheo ni khác để đơn trong phòng mình, sau đó vì sân hận kéo giường của người đó ra và đuổi người ấy không cho ở chung với mình nữa. Tùy theo hình thức đuổi xô, tùy theo số lần xua đuổi ra khỏi cửa bao nhiêu thì sẽ bị quy bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu tìm cách đuổi nhiều người ra nhiều cửa thì phạm nhiều tội ba vật đề. Nếu phương tiện đuổi nhiều người ra hai cửa thì cũng phạm nhiều tội ba vật đề. Nếu phương tiện đuổi một người ra nhiều cửa cũng phạm nhiều tội ba vật đề. Nếu phương tiện đuổi một người ra một cửa thì phạm một tội ba vật đề. Nếu đem y vật của vị tỳ kheo ni cùng ở chung phòng bỏ ra ngoài thì phạm tội đột kiết la. Nếu đóng cửa không cho vị ở chung phòng vào thì cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 40 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni khác cho vị ấy để giường trong phòng mình vào mùa an cư, sau đó làm xúc não vị ấy, hoặc tự mình dùng thân, khẩu nghiệp, hoặc bảo người dùng thân, khẩu nghiệp, xúc não vị ấy, đều phạm tội ba vật đề. Cũng trong luật Tăng Kỳ thuyết minh, nếu tỳ kheo ni biết vị tỳ kheo ni kia đã an cư trước, mình là người đến sau, nếu tự mình nhiễu loạn, hoặc bảo người khác nhiễu loạn vị ở trước, thì phạm tội ba vật đề. 94.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 94.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, không vì có tâm sân khởi, tùy theo thứ lớp thượng tọa báo hạ tọa ra ngoài, hoặc là cùng với người chưa thọ đại giới ngủ chung, trải qua một đêm, đến đêm thứ ba báo họ ra ngoài, hoặc báo người bệnh ra nhà vệ sinh để đi đại tiểu tiện, hoặc là người ở chung phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử, hoặc bị diệt tẩn, hoặc nên diệt tẩn, hoặc cho việc ở chung này mà xảy ra mạn nạn, phạm hạnh nạn. Tất cả trường hợp như thế, nếu đuổi ra thì không phạm. 94.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni an cư cho tỳ kheo ni khác để giường trong phòng, tức là trước đó có tinh thần cùng nhau hòa hợp nên đồng ở chung trong một phòng, về sau có thể vì những sự bất đồng nhỏ nhặt sinh tâm sân hận đuổi vị tỳ kheo ni kia, làm cho người đó không thể kham nổi sự khổ thẹn đến nỗi phải mất hạ, thậm chí có thể dẫn đến sự hoàn tục. Tội ấy thật là lớn vậy. Bởi vì thần của nữ nhân chướng trọng, tánh hay hổ thẹn, khi mất một trụ xứ rồi thì khó lòng tìm một trụ xứ khác được. Lại vì trong tâm hổ thẹn phải đi đến chỗ khác, vừa bàng hoàng, vừa buồn giận, bức bách trong lòng, bỗng nhiên sinh ác niệm xả giới, hoàn tục. Làm như thế là gây chướng ngại đạo nghiệp cho người, là mất sự tu hành của người, phá pháp oai nghi, tán thất đức hạnh, bại hoại đạo pháp. Tạo tội ác này, nhân thần đều chán ghét. Sau khi mạng chung, chắc chắn sẽ bị đọa trong chốn tam đồ. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải tu hành nhẫn nhục. Đối với người, nên hạ ý hòa vui với nhau, tuyệt đối không nên xua đuổi người ở chung mà tự mình phạm tội nặng. 95. Tam thời vô sự du hành giới. Giới ba thời vô sự đi du hành. 95.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, xuân, hạ, đông, nhất thiết thời, nhân gian du hành, trừ dư thời nhân duyên, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni trong tất cả các thời xuân, hạ, đông mà dạo đi trong nhân gian, phạm ba vật đề, trừ lúc có nhân duyên. 95.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni suốt cả ba mùa xuân, hạ, đông đều đi du hành trong nhân gian. Nhằm lúc mưa to gió lớn, nước sông tràn ngập, trôi mất y bát, ni sư đàn, ống kim, lại thêm đạp chết cỏ tươi. Khi ấy, các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: quý tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, đoạn mạng căn chúng sinh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao lại đi du hành trong nhân gian suốt các mùa xuân, hạ, đông? Gặp lúc mưa to gió lớn, nước sông ngập tràn, rồi mất y bát, tọa cụ, ống kim, lại đập chết cỏ tươi, đoạn mạng căn chúng sinh. Pháp của ngoại đạo còn an cư 3 tháng. Các thích tử này trong suốt 3 mùa, xuân, hạ, đông, đều đi du hành trong nhân gian. Gặp lúc trời mưa to gió lớn, nước sông tràn ngập, rồi mất y bát, tọa cụ, ống kim, đập chết cỏ tươi, đoạn mạng căn của chúng sinh. Đến như loài trùng kiến, phi điểu, còn có ổ hang để làm nơi cư trú an ổn. Sa môn thích tử tại sao không biết ở yên một nơi? Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe, đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền kiết giới này. Nếu tỳ kheo ni kia vì có duyên sự của Tam Bảo hoặc là phải chăm sóc tỳ kheo ni bệnh, Đức Phật cho phép 7 ngày xuất giới. Cho nên nói rằng trừ nhân duyên trong lúc khác. Vì thế nên Đức Phật kiết giới này lần thứ 2. 95.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 3 duyên thì thành phạm tội. Không nhân duyên mà cả 3 mùa xuân, hạ, đông đều du hành trong nhân gian. Trừ pháp thọ nhật và xuân, hạ, đông có nhân duyên lợi ích. Nếu du hành thì phạm. Tùy theo ranh giới đi qua thì phạm. 95.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. xuân, hạ, đông, nhất thiết thời. Xuân, hạ, đông là nói về thời tiết của Ấn Độ, một năm chỉ có 3 mùa. Nếu là thời tiết của nước ta, tức Trung Hoa, thì có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nhân gian du hành, trừ dư thời nhân duyên, ba vật đề. Nhân gian du hành nghĩa là mang bát đi du hành trong nhân gian để hóa duyên khất thực. Trừ dư thời nhân duyên nghĩa là trừ việc hóa duyên khất thực. Có khi vị nhân duyên lo việc tam bảo, việc tháp, săn sóc tỳ kheo ni bệnh, vân vân. Nếu tỳ kheo ni từ mùa xuân đến mùa đông không có nhân duyên mà du hành trong nhân gian, tùy theo đi qua bao nhiêu thôn, bao nhiêu ranh giới thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu đi vào nơi không thôn, không ranh giới thì du hành 10 dặm sẽ phạm tội ba vật đề. Dưới một thôn, dưới 10 dặm thì phạm tội đột kiết la. Nếu du hành một thôn, qua một ranh giới thì phạm tội đột kiết la. Phương tiện muốn đi mà chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn đi mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần quyển 13 thuyết minh, nếu không duyên sự mà đợi đến hậu an cư mới kiết hạ an cư thì phạm tội đột kiết la. 95.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 95.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, vì có duyên sự Phật, Pháp, Tăng, vì việc chăm sóc tỳ kheo ni bệnh, thọ Pháp thất nhật xuất giới mà đi, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói cột đem đi, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả đều không phạm. 95.7 Tập giải. Sở dĩ Phật dạy phải cấm túc 9 tuần, chủ ý là để hộ sinh. Vì chẳng những không thương tổn chúng sinh, mà còn được an cư, tinh tấn, tu học Phật đạo. Nếu thường du hành trong nhân gian, sẽ bị thế nhân chê bai, cho rằng người xuất gia không biết thời nghi, xa lánh chốn tịch tịnh, ưa ở chỗ ồn ào, phan duyên theo danh lợi, giống như người thế tục kinh doanh, chắc là người giả tu, phá hoại Phật Pháp. Trong kinh Đại Phương Quảng Tam Giới, quyển Trung thuyết minh, thời kỳ 500 năm sau, sẽ có những tỳ kheo tham cầu lợi danh không nhàm chán, sân nhuế biệt ly, thô sáp ác độc, mặt mày sân hận nhăn nhó, trụ trong ba pháp. Ba pháp là những gì? 1. Chuyên làm nghề thuốc. 2. Siêng năng buôn bán. 3. Gần gũi nữ nhân. Trụ ba pháp này sẽ mất bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? 1. Mất nơi giới tụ. 2. Mất thiện đạo. 3. Mất chứng quả. 4. Mất khả năng như thật thấy rõ các pháp. Mất bốn pháp trên rồi lại tăng trưởng xí thạnh bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? 1. Tâm tật đố xí thạnh. 2. Tâm sân khỏe xí thạnh. 3. Lòng tham nhà người xí thạnh. 4. Lòng tham trước lợi dưỡng chất chứa xí thạnh. Ưa thích y phục, sắm các rương tráp để chất chứa, lấy việc đó làm sự nghiệp của người xuất gia. Không có được đạo nghiệp gì, không có pháp sa môn, nghe pháp này rồi sẽ đọa vào trong bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? 1. Đọa nơi tội bán pháp. 2. Nói không biết thời. 3. Chuyên vì nữ nhân diễn thuyết chánh pháp. 4. Dần dần hủy phạm cấm giới. Nghe pháp này rồi lại rơi vào tai họa. Này Ca Diếp, cũng như con chó dữ bị người đánh trúng mũi nó. Ca Diếp, ông nghĩ sao? Con chó đó sẽ tăng trưởng ác nghiệp hay không? Ca Diếp bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, đúng thế. Con chó ấy càng tăng thêm ác nghiệp. Đức Phật dạy, này Ca Diếp, những người ác này cũng như con chó dữ kia, như quỷ tỳ xá giá. Bây giờ, Nếu có tỳ kheo tâm ý thanh tịnh, nghiêm trì những pháp này, nói những pháp này, chân thật có tâm thiểu dục, tán thán pháp thiểu dục, những người ác kia nghe rồi sợ hãi, cho là quái lạ, không tin, trầm một, khiếp nhược, sinh tâm nhiệt não, lại càng thêm tức giận, sẽ trụ vào nghiệp gì? Hiện giờ chưa có, này ta nói trước mà thôi. Những ác tỳ kheo kia nghe kinh này sẽ sinh tâm phỉ báng, như người bị người khác dùng mâu đâm vào cơ thể, sinh lòng sân nộ. Nói như thế này, đây chẳng phải là lời Phật nói. Hủy báng người thiểu dục mà nói rằng, nên gọi người này là người đa dục, chẳng phải thiểu dục. Này Ca Diếp, ta thường dùng các phương tiện tán thán người thiểu dục, tán thán người tri túc, tán thán người khéo bố tác, tán thán người dễ chung sống với nhau tu hành, tán thán người thực hành hạnh đầu đà, tán thán người ưa ở chốn A Lan Nhã, tán thán người sống thanh tịnh. Các ông đừng cùng với người tạp ác hạnh này chung sống. Tại sao vậy? Bởi vì đó là pháp của người tại gia, đừng dùng pháp này mà xâm tổn, dối gạt người. Các ông không nên khởi tâm đại sân nộ, các ông đừng tom góp của cải cho nhiều, cần phải xa lìa của cải. Các ông phải cẩn thận, đừng biểu hiện tướng lạ, tán thán đức hạnh của mình. Các ông đừng hệ lụy đối với tất cả loài vật, đừng tham luyến bất cứ thứ gì, đừng chất chứa nhiều. Các ông đừng nuôi lạc đà, ngựa, trâu, lừa. Các ông không nên lười biếng trễ nải, phải siêng năng tinh tấn, đoạn pháp bất thiện, tu tập thiện pháp. Này Ca Diếp, ta thường dùng nhiều nhân duyên tán thán người ở chốn A Lan Nhã, ưa thanh tịnh, tịch tịnh, không thân cận gia đình. Đời mạt pháp sau này sẽ có nhiều người làm trái pháp này của ta, muốn tạo các quá hoạn, hủy bán chánh pháp. Nhưng thời kỳ mạt pháp cách Phật rất lâu xa, những người xuất gia đa phần có xu thế hướng đến cảnh trần lao chở búa, tham cầu lợi dưỡng. Vì ở chốn núi rừng vắng vẻ, tứ sự cúng dường rất khó, cho nên nếu không phải những người quán tam giới như lao ngục, xem sinh tử như oan gia, thì ai có thể kham nhẫn được cảnh ấy? Than ôi, kiếp người như bào ảnh. Nếu có thể xem sự sống là kiếp ở trọ, chết như trở về, cam nhẫn phận cô hàng, phụng trì tịnh giới, thì chắc chắn không bị đọa lạc vậy. Trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 89 thuyết minh, ở đời tương lai, có những người ngu si, mặc pháp y của Phật, hình tướng giống Sa Môn, vào trong làng xóm, thành ấp. Những người Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, có tâm kính tính Phật Pháp. Thấy những người đó, họ tưởng là Sa Môn, nên cùng nhau tôn trọng, cúng dường, tán thán. Người ngu si kia nhờ mặc lớp cà sa mà được mọi người cúng dường, bèn sinh tâm hoan hỷ. Sau khi mạng chung, những người này bị đọa vào địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, phải dùng tấm sắt nóng làm y phục. Lúc đói ăn hoàng sắt nóng, khi khát uống nước đồng sôi, phải bị ngồi nằm trên giường sắt nóng, vân vân. Này Ca Diếp, ta thường nói rằng, thà dùng tấm sắt nóng lớn quấn trên thân mình làm y phục, chứ đừng dùng thân phá giới mà mặc cà sa. Thà nuốt hoàng sắt nóng, chứ không nên dùng thân phá giới mà ăn đồ tính thí của đàn Việt. Này Ca Diếp, ông xem người phá giới ăn đồ tính thí của người bị tội lỗi như vậy, cho nên các ông cần phải siêng tu học, giữ giới pháp thanh tịnh. Là tỳ kheo ni, khi đọc những lời Phật dạy trên, phải ở yên trong trụ xứ, chuyên lo tu tập theo đạo pháp giải thoát, không nên đi du hành trong nhân gian mọi thời, mọi lúc, mà phải chuốc lấy những quá hoạn.